Hệ thống trang bức phả mặt tối cường tiên giới. Chương 33, lăn ra đây cho ta, nếu không san bằng cả Thiên Vũ Tông. Gocchuyenaudio.com. Trên luyện võ trường Thiên Vũ Tông, lúc này vô số đệ tử đang tu luyện ngự kiếm thuật. Đột nhiên bị cổ khí thế cùng tiếng giống giận dữ làm kinh động. Người nào to gan như vậy? Điên rồi sao? Dám gọi thẳng tục danh của tôn trưởng lão cùng Trương Tông Chủ. Còn gọi lăn ra đây. Nhưng mà đợi sau khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì tất cả đều ngây dại. Chỉ thấy trên bầu trời có một thiếu niên đang ngự trên thiểm điện. Trên tay cầm lấy giải lụa buộc đầy thi thể. Máu tươi chảy đầm đìa. Đa số thi thể không có đầu. Máu thịt be bét, tình huống gì thế này? Tất cả các đệ tử trên luyện võ trường đều trợn tròn mắt. Có một số đệ tử chưa trải qua chém giết thì nôn mửa tại chỗ. Một ít nữ đệ tử thì sợ tới mức thét chói tai. Chỉ có vài tên có lá gan lớn thì nhìn chòng chọc vào những thi thể này. Rồi đột nhiên kinh hô. Các ngươi nhìn xem y phục của những thi thể này đi. Tất cả đều là người của âm quỷ môn. Ừ, thật sự đều là của âm quỷ môn. Đợi đã. Các ngươi nhìn thấy lão giả mặc hắc bào kia không làm sao có thể. Là môn chủ của âm quỷ môn. Lập tức, cả luyện võ trường trở nên rối loạn. Môn chủ âm quỷ môn bị giết hơn nữa nhiều đệ tử như vậy bị cột lại. Không phải là diệt môn đó chứ. Đinh, chúc mừng ký chủ từ khuyết trang bức thành công. Thưởng cho 20 điểm giá trị trang bức. Đinh, chúc mừng ký chủ từ khuyết trang bức thành công. Thưởng cho 20 điểm giá trị trang bức. Đinh, chúc mừng ký chủ từ khuyết trang bức vô hình thành công. Thưởng cho 50 điểm giá trị trang bức. Đinh, chúc mừng ký chủ từ khuyết trang bức vô hình thành công. Thưởng cho 50 điểm giá trị trang bức. Trong đầu từ khuyết không vang lên thanh âm của hệ thống. Mà ánh mắt của từ khuyết thì nhìn về phía trong Thiên Vũ Tông. Vù, mấy đạo lưu quang xẹt qua trên không tủng. Là vài tên đệ tử tinh anh ngự kiếm mà tới. Sau khi thấy Từ Khuyết thì đều giật mình tỏ ra kinh ngạc. Đường Tuyết Như cũng là một người trong số đó. Nhìn thấy Từ Khuyết cùng với những thi thể kia, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Không nói nên lời, làm sao có thể. Hắn lại có thể giết được môn chủ của âm quỷ môn. Từ Khuyết đứng trên một nóc nhà rồi ném mấy trăm thi thể xuống luyện võ trường. Xoạt, nhất thời máu tươi bắn đầy đất, đại đa số bộ phận đệ tử của Thiên Vũ Tông đều chưa thấy qua cảnh máu tươi như vậy. Lúc này sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau, ánh mắt Từ Khuyết lạnh nhưng băng quét bốn phía, trầm giọng quát, ta lặp lại lần nữa. Tôn Tuyệt Ly, Trương Đan Sơn, lăn ra đây cho ta, nếu không san bằng cả Thiên Vũ Tông này, càn rỡ. Đại danh trưởng lão cùng tông chủ phái ta há có thể để ngươi tùy ý kêu loạn sao? Lúc này vài tên đệ tử kim đan kỳ lớn tiếng quát mắng. Đường Tuyết Như cũng vội chạy lên. Ngươi làm cái gì thế? Hôm qua trở lại ta đã bẩm báo chuyện này lên sư môn. Hôm nay tông chủ sẽ xử lý. Ngươi, nói đến đây, Đường Tuyết Như mới nhớ tới nói có chút dư thừa. Còn nói thêm, hiện tại ngươi đã chém giết môn chủ âm quỷ môn, tại sao lại đến Thiên Vũ Tông gây chuyện? Hôm qua chúng ta thật sự đi ngang qua, nhìn thấy âm quỷ môn hành hùng nên mới ra tay tương trợ. Tuyệt đối không tham gia ở trong đó, ánh mắt Từ Khuyết lạnh lùng nhìn nàng, lười giải thích, ngồi yên lặng trên nóc nhà, đợi vài tức, nội tông hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt Từ Khuyết nở ra nụ cười lạnh lùng. Được, nếu không ra thì hãy để cho các môn hạ đệ tử của ngươi thay ngươi bồi tội đi. Nói xong, hắn trực tiếp dùng Tam Thiên Lôi Động, thi triển Long Đằng Cửu Biến, lao thẳng vào mấy tên đệ tử tinh anh, mà trước khi Từ Khuyết đến, thì thật mấy người Trương Đan Sơn cũng biết việc này. Cả đám người đều tụ tập ở trong phòng nghị sự, không khí bị đè nén. Trương Đan Sơn chau mày, nhìn lão ẩu hồi lâu, mới giận dữ nói. Tôn trưởng lão, tại sao ngươi lại làm chuyện này? Ngươi có biết đêm qua bản tọa đã đáp ứng hắn, sẽ bảo vệ Bàn Sơn thôn? Kết quả ngươi lại hai, khuôn mặt lão ẩu âm tàn. Hừ lạnh, chỉ là tánh mạng của vài chục con kiến hôi mà thôi. Giết thì đã sao, chẳng lẽ tên tiểu xúc sinh đó bởi vì chuyện nhỏ này mà đến đây tìm ta báo thù sao? Lão thân theo tông chủ ngươi mấy chục năm, lập vô số công lao cho Thiên Vũ Tông, há có thể so sánh với đám kiến hôi đó. Hai, tôn trưởng lão, bản tọa cũng không có ý đó. Nhưng mà ngươi có chỗ không biết, ở trong mắt Từ Khuyết thì Bàn Sơn Thôn có vị trí rất quan trọng. Nếu để hắn biết đầu đuôi việc này, chạy đến Thiên Vũ Tông, ngươi nói bản tọa nên ăn nói với hắn thế nào đây? Trương Đan Sơn lắc đầu nói, lão ẩu cũng cười lạnh, có lẽ không cần giao chờ đợi, đêm qua đồ nhi của ta biết như vừa lúc đi qua Bàn Sơn Thôn. Nhìn thấy một màn kia, nàng nói tên Từ Khuyết kia một mình chạy tới Âm Quỷ Môn. Có còn sống trở về hay không là một chuyện, nếu hắn chết ở Âm Quỷ Môn thì ta đây cũng đúng lúc báo thù cho các phái khác. Đến lúc đó cho dù Đoạn Cửu Đức tìm tới, cũng sẽ đi tính sổ với Âm Quỷ Môn. Trương Đan Sơn khoát tay áo. Thôi thôi, lấy thân phận của hắn, đám người của Âm Quỷ Môn cũng không dám giết hắn. Phái người đi Âm Quỷ Môn xem xét, mấy ngày nữa bản tọa tự mình ra tay diệt môn chủ Âm Quỷ Môn. Coi như cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cái gì, tông chủ ngươi muốn đích thân ra tay? Không phải một đệ tử của cường giả sao? Không chỉ có là lão ẩu khiếp sợ, mấy trưởng lão khác đang ngồi cũng tỏ ra ngạc nhiên. Sắc mặt Trương Đan Sơn lộ ra vẻ chua xót, lắc đầu nói, các ngươi cũng không biết thực lực của Đoạn Cửu Đức kia. Nếu gặp qua hắn thì sẽ không có thái độ như vậy. Mà hắn vừa dứt lời, bên ngoài tông môn truyền đến tiếng gầm giận dữ, là của Từ Khuyết, Tôn Tuyệt Ly, Trương Đan Sơn, lăn ra đây cho ta. Nhất thời sắc mặt của mọi người trong phòng nghị sự đều thay đổi. Nguy rồi, hắn đã tìm tới cửa. Xem điệu bộ này, chỉ sợ là biết chân tướng của mọi việc rồi. Có trưởng lão vẻ mặt tỏ ra lo lắng nói. Trương Đan Sơn cũng nhíu mày, vẻ mặt lão ẩu tỏ ra giận dữ, vỗ bàn, lớn tiếng trách mắng, phản rồi, dám gọi thằng tục danh của lão thân cùng tông chủ, còn có tên môn chủ Âm Quỷ Môn kia, quả thực là tìm đường chết, không chỉ bỏ qua tên xúc sinh này mà còn nói cho hắn biết rõ chân tướng. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng hô của Từ Khuyết, ta lặp lại lần nữa. Tôn Tuyệt Ly, Trương Đan Sơn, lăn ra đây cho ta, nếu không san bằng Thiên Vũ Tông. Lời này vừa nói ra, dù là Trương Đan Sơn có tính tình tốt đến mấy cũng có chút tức giận. San bằng Thiên Vũ Tông, người này có còn để bản tọa vào mắt không? Lão ẩu cùng các trưởng lão khác lại càng phẫn nộ. Thiên Vũ Tông lập phái mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám nói ra những lời ngoan thoại này. Người này thật sự là không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm, tông chủ, trước chớ để ý hắn, đệ tử nội tông biết làm thế nào, trước đây hắn dựa vào trận pháp mới có thể đánh chết trưởng lão của các phái khác. Hiện giờ hắn chạy đến Thiên Vũ Tông để dương oai, thật sự cho rằng không ai dám trị hắn sao, lão ẩu lạnh giọng nói, Trương Đan Sơn trầm mặc một lát, cũng khẽ gật đầu, cũng để hắn ăn chút giáo huấn. Kết quả là ở bên ngoài Từ Khuyết lại đại khai sát giới rồi. Lấy tu vi kết đan kỳ tầng 7 của hắn, hơn nữa còn có thêm loại thân pháp yêu nghiệt là Tam Thiên Lôi Động. Cùng với mở ra Long Đằng Cửu Biến, ngay cả đệ tử tinh anh Kim Đan kỳ cũng không phải là địch thủ của hắn. Từ Khuyết tốc chiến tốc thắng, lại càng sát phạt quyết đoán, không lưu tình một chút nào. Vài tên đệ tử tinh anh đã bị quả đấm của Từ Khuyết đấm xuyên qua. Ngay cả kim đan trong thể nội cũng bị lấy đi, trực tiếp chết thảm, tất cả các đệ tử Thiên Vũ Tông đều ngốc trệ, có chút không kịp phản ứng mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Dường như là Từ Khuyết một quyền liền miễu sát một vị đệ tử tinh anh. Điều này sao có thể, hắn mới kết đan kỳ tầng 7, hơn nữa cũng không khống chế phi kiếm, chỉ dựa vào đôi nhục quyền, lại có thể miễu sát mấy vị sư huynh trong nháy mắt. Đây là đang nằm mơ sao? Lụa không đủ dùng rồi. Nếu như vậy, không bằng dùng các ngươi. Tạo thành một tòa cốt tháp đi. Để tế điện cho tiểu nhu của ta. Chết đi, lúc này, Từ Khuyết cười lạnh, ném mấy cổ thi thể của đệ tử tinh anh Thiên Vũ Tông lại một chỗ. Chồng lên nhau, đôi mắt đằng đằng sát khí. quét nhìn về phía đám đệ tử Thiên Vũ Tông đang ngây người như phỗng. Một đám người sửng sốt bị ánh mắt này làm cho hoảng sợ. Nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sau đó, bọn hắn rốt cuộc cũng ý thức được đại sự không ổn. Có kẻ đang giết người của Thiên Vũ Tông, hơn nữa lại giết đệ tử tinh anh. Nhanh, chạy mau, đi thông báo cho trưởng lão cùng tông chủ. Mau lên, nhất thời, một đám người chạy loạn. Cách chương.